Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 301, Hảo Hán, chương 302, Hoa Hạ Hảo Hán, hù chết bảo bảo rồi. Hôm nay dùng cắt hộp đem gõ chữ phần mềm cách ly lên. Kết quả mã xong tự, cảm thấy nguyên văn kiện bên trong không có mã ra tới đồ vật. Hoàn hảo, tìm trở về. Hiện tại trái tim nhỏ còn tại bùm bùm mà ni. Baidu siêu tác cho lực văn học lưới đổi mới nhanh nhất nhất ổn định. Xin nguyệt phiếu, xin an ủi a. Mặc kệ vậy chiến mã bốn vó như thế nào chạy trồm. Mặc dù là tại cứng rắn mặt đường thượng bào ra từng đạo bạch ấn. Cũng không có thể từ vệ tiểu bắc cái tay trái kia hạ tránh thoát đi ra ngoài. Nam tử kia nhưng thật ra cố chấp. Chiến mã bị vệ tiểu bắc đè lại, không có tiếp tục tiến lên, hắn cũng dãy dụa từ trên mặt đất đứng dậy, nhưng vẫn không có buông ra dây cương. Nhìn ra được, nam tử này đối chiến mã cực kỳ coi trọng, đang ra sức dãy dụa một lúc sau. Chiến mã cũng mệt mỏi, không thể không khuất phục tại vệ tiểu bắc lực lượng lớn phía dưới. Thành thành thật thật lỏng ra sức mạnh, vệ tiểu bắc lập tức liền đem thả lỏng tay trái. Nam tử kia còn sợ chiến mã chạy trốn, vội vàng một thanh liền đem chiến mã ôm, ngược lại làm cho chiến mã có chút bất mãn đánh cái phun mũi. Bắn tung tóe được nam tử này một mặt bọt biển, cảm ơn nhiều, nam tử kia ngược cũng biết lễ phép. Biết chiến mã có thể bình tĩnh trở lại, toàn dựa vào vệ tiểu bác, tại cảm tạ một tiếng chi hậu, liền vội trấn an chiến mã, không thể không nói. Thật có chuyên tấn công, nam tử này đối này nhưng thật ra rất có nghiên cứu. Không vài cái khiến cho chiến mã hoàn toàn bình tĩnh lại. Trước, kia chiến mã cực kỳ nổi giận, nam tử này coi như là thủ đoạn cao minh đến đâu. Cũng không có đất dụng võ, mà hiện tại, chiến mã ngoan ngoãn đứng tại chỗ. Dĩ nhiên là cho nam tử cơ hội, nam tử này thô vừa thấy, râu quai nón, hắc phát bích nhãn. Đông phương lông tóc, tây phương gương mặt, nhưng vệ tiểu bắc lại biết đối phương cũng không phải cái gì trung tây hỗn huyết nhi, mà phải là nam mỹ nhân. Vệ tiểu bắc chi hậu chậm rãi hướng bên kia đi tới. Nam tử này theo ở phía sau, dắt chiến mã, một bộ thật cẩn thận bộ dáng, tiếp cận tại trần an được chiến mã chi hậu. Nam tử này liền ý thức được vệ tiểu bắc thực lực không để cho khinh thị. Không nói những cái khác, có thể một bàn tay đem vậy thớt chiến mã đặt tại chỗ trước không vào được. Phần này cự lực liền không phải người bình thường có thể có được. Phải biết rằng, giống hôi giới bên trong những thứ này chiến mã, muốn nói lực công kích không bao nhiêu, nhưng ở tốc độ thượng, so với trong thực tế chiến mã lợi hại nhiều là money trong thực tế mã. Một con ngựa cũng là một đường lui lực nhiều điểm lực lượng. Nhưng vậy hôi giới bên trong chiến mã, ít nhất cũng có 5-6 mã lực. Tiên sinh, thỉnh cho phép ta tự giới thiệu mình một chút. Ta là Tasso Provintao, đến từ Argentina, chuẩn bị gặp qua Pháp quốc ngoại tịch quân đoàn, không thể không nói. Nam mỹ nhân miệng lải nhải vậy một chút, đích xác danh bất hư truyền. Không đợi vệ tiểu bắc mở miệng, cái này tháp thóp trắng trợn chính là một đoạn lớn tự giới thiệu. Còn hỏi thăm tới tên vệ tiểu bắc đến, tuy nói tiếng Pháp nói được có chút cứng ngắc, nhưng vệ tiểu bắc cũng có thể nghe hiểu, giận quyền không đánh người mặt tươi cười. Vệ tiểu bắc cũng không phải là cái loại này cao lạnh tính cách. Nhìn thấy người này cũng coi như hiểu được lễ phép, liền trả lời một câu, ta gọi là vệ tiểu bắc, đến từ người Hoa, đến bên này mua ít đồ, đồng dạng tiếng Pháp. Nhưng vệ tiểu bắc lưu loát lại làm cho cái kia Tasso Provintao đỏ mặt lên. Hoàn hảo, nồng đậm râu quai nón chặn hắn xấu hổ. Ngài tiếng Pháp nói được thật tốt, nếu không nhìn ngài mặt, đều nghĩ đến ngươi là chính tông người nước Pháp, khoan hãy nói. Vậy Tasso Provintao nhưng thật ra có vài phần vuốt mông ngựa thiên phú. Mặc dù là vệ tiểu bắc trên mặt cũng mang ra một chút mỉm cười. Vệ tiểu bắc cũng sẽ không khách khí, tuy nói vậy lưu loát tiếng Pháp hoàn toàn là lại gần. Bảng thuộc tính, nguyên do, nhưng vậy chung quy là chính mình cố gắng đạt được, không không có gì xấu hổ. Không bao lâu, hai người một đường lui một trước một sau liền đi tới trước phục kích áo kỵ binh chỗ. Cái nữ nhân kia, phải gọi làm nữ hài. Mái tóc dài màu vàng óng, mặc một thân hơi hơi màu đen bạch sắc quần áo thể thao. Khuôn mặt đẹp đẽ, trên cánh tay dính một ít huyết dịch, nhưng lại có thể cho thấy này mềm mại da thịt. Vậy một chút lại cùng tầm thường Âu Mỹ nữ tử không giống nhau là money mọi người đều biết. Âu Mỹ nhân chủng từ trước đến nay đều là lỗ chân lông thô to. Da thịt thô ráp, một số người lỗ chân lông thô to được có thể để vào một cây diêm côn. Nhưng cô bé này ngược là có chút bất đồng. Này ánh mắt dĩ nhiên là hắc sắc. Chẳng lẽ là hỗn huyết nhi vậy một chút nhưng thật ra có khả năng. Đương nhiên, này cũng có thể là Romanian. Mà mặt khác hai nam nhân thì điển hình là chủng người Go. Mặt như đao gọt, ngoại mí mắt hơi hơi rủ xuống. Trong hốc mắt hãm. Sống mũi thẳng, đều là hồng phát, mặt khác thân hình cao lớn, cơ nhục nhô ra, nhìn qua nhưng thật ra muốn cường hãn hơn Tasso Provintao hơn nhiều. Từ chiến mã chuyện này thượng liền đó có thể thấy được. Chờ vệ tiểu bắc đi qua thời điểm, hai người đã đem chiến mã thuần phục, dùng ánh mắt cảnh giác nhìn qua vệ tiểu bắc, trên tay súng kíp theo bản năng chỉ vệ tiểu bắc, hiển hiện ra nhàn nhạt địch ý. Đối này. Vệ tiểu bắc ngược không thèm để ý, coi như là chính mình lúc ban đầu tiến vào hôi giới thời điểm. Cũng là đồng dạng cảnh giác, đối với gia hiện bên cạnh mình bất luận kẻ nào đều mang cảnh giác. Tại hôi giới bên trong, nếu như không có loại này tính cảnh giác lời nói, chỉ sợ không bao lâu nữa, liền sẽ biến thành thi thể. Quái vật đáng sợ, nhưng nhân tâm càng khó có thể hơn nhìn thấu, tương đối tại hai người này. Cái cô bé kia ngược lại muốn đơn thuần nhiều lắm, lúc này sắc mặt hoan hỉ, bên người đống ba bàn toại phát súng, chính ý đồ đem một bộ hung giáp xuyên thủng trên người. Albert, Ellen, Lei Annie, ta cho các ngươi giới thiệu một cái đến từ Hoa Hạ hảo hán. Vệ tiểu bắc tiên sinh, ta cho các ngươi nói a, hắn chính là chân chân nghiêu, vừa rồi, ta so provin tao tính tình tương đối thẳng thích. Áp căn bản không hề chú ý tới Albert hai người đối vệ tiểu bắc ẩn ẩn địch ý. Cao hứng phấn chấn hướng ba người giới thiệu vệ tiểu bắc đến. Tương đối tại Albert hai người địch ý. Cái kia tên là Lei Annie nữ hài vừa thấy được vệ tiểu bắc liền sinh ra hào cảm. Cũng không kịp nhớ mặc vào hung giáp ý tưởng. Chạy đến vệ tiểu bắc trước mặt, chia trắng nõn tay nhỏ. Ngài khỏe, vệ tiểu bắc tiên sinh. Ta gọi là Lei Annie, Lý, ngài thật sự đến từ Hoa Hạ sao, không hề nghi ngờ. Cô bé này tính cách cực kỳ sáng sủa hoạt bát, chưa chờ vệ tiểu bắc mở miệng, nàng liền ý thức được lời nói của chính mình có chút vấn đề. Che miệng lại, trong giọng nói mang xin lỗi, nói ra cũng là tiếng Hoa. À, thực xin lỗi, vệ tiểu bắc tiên sinh, ta không phải hoài nghi ý của ngài. Phụ thân ta tên là Lý Côn Dương, là người Hoa, cho nên ta cũng vậy người Hoa, nhìn đến từ Hoa Hạ tới Đồng Hương, ta đặc biệt đừng kích động, quả nhiên như là chính mình đoán một dạng. Cái này Lei Annie là Trung Pháp hỗn huyết nhi, khó trách này tên là Lei Annie, Lý, khuyết điểm duy nhất chính là tiếng Hoa có chút cứng nhắc. Hơn nữa mang một chút địa phương khẩu Amani đó cũng là chuyện không có biện pháp. Mặc dù có một cái Hoa Hạ phụ thân, ở ngoại quốc lớn lên, dĩ nhiên là đã không có thiên nhiên tiếng mẹ đẻ hoàn cảnh. Có thể đem tiếng Hoa nói đến trình độ này cho dù rất tốt. Không có việc gì, ta biết ý tứ của ngươi. Ngươi được, Lei Annie, ngươi bảo ta vệ tiểu bắc là có thể, thêm cái tiên sinh, để cho ta cả người có chút không quá tự tại, vệ tiểu bắc nói xong lời cuối cùng. Thoáng mở một cái tiểu vui đùa, để hóa giải nữ hài khẩn trương cảm xúc, cũng không biết thế nào. Vệ tiểu bắc ở quốc nội coi như xong, một khi đến ngoại quốc, gặp được tiểu cô nương này, liền tự nhiên mà vậy toát ra một loại bảo hộ trong lòng đến. Gần giống như mãnh thú bảo hộ con non, tâm lý này rất có điểm phạm ta đại hán, mặc dù xa nhất định chu cảm giác. mặc dù là một cái trung pháp hỗn huyết nhi, chỉ cần hắn thừa nhận mình là người Hoa, Vệ Tiểu Bắc liền cảm giác mình có nghĩa vụ bảo hộ đối phương. Như thế một loại rất không hiểu cảm xúc, nhìn thấy Lê An Ni cùng Vệ Tiểu Bắc tán gẫu được khai tâm. Nhưng ngoài ra phía trước một câu có thể nghe hiểu ở ngoài. Chi hậu lời nói đều là dùng tiếng Trung trao đổi. Khiến cho ba người khác đứng ở một bên căn bản liền nghe không hiểu nửa cái tự. Kia ta so provin tao có lẽ là tính cách quá mức ngay thẳng nguyên do. Áp căn bản không hề nửa điểm nhãn lực sức mạnh, còn Dương Dương tự đắc chen vào một câu nói đi vào. Các ngươi nói là tiếng Trung sao, ta cũng sẽ một câu tiếng Trung đây. Hoa Hạ công phu, được rồi, Vệ Tiểu Bắc biết, vậy ta so provin tao đại khái là xem qua Lý Tiểu Long điện ảnh. Do đó học được những lời này. Phải biết rằng, làm thế giới đỉnh cấp vũ đả minh tinh, Lý Tiểu Long điện ảnh lúc ấy có thể nói là thịnh hành toàn cầu. Mặc kệ là Á Châu, Âu Châu, Bắc Mỹ Châu, thậm chí còn Nam Mỹ Châu chờ các nơi, rất nhiều người đều xem qua, làm cho không ít ngoài nghề đều nghĩ đến người Hoa đều là công phu cao thủ. Nhất là tại Nam Mỹ Châu thậm chí còn Phi Châu. Không ít dân bản xứ vừa thấy được người Hoa, sẽ mặt mày hớn hở kêu la Hoa Hạ công phu vân. Vân, thậm chí còn này một ít si mê công phu ngoài nghề mê điện ảnh. Nhìn thấy người Hoa liền muốn học trộm hai chiêu, về phần đi trước Hoa Hạ học tập võ thuật nhân thì càng hơn nhiều. Thậm chí còn không ít Hoa Hạ quốc thuật cao thủ ở ngoại quốc mở võ quán sinh ý thịnh vượng. Thì phải là chuyện khác. Nghe được Taso Provin Tao bởi vì phát âm không chuẩn mà có vẻ hơi quái mô quái dạng tiếng Trung. Lê An Ni không khỏi khanh khách nở nụ cười, mà ngay cả Vệ Tiểu Bắc cũng không khỏi không đứng ra đem phát âm sửa đúng một chút. Có sát ý, Vệ Tiểu Bắc ngay cả đầu đều không có xoay qua chỗ khác. Chỉ biết vậy sát ý là từ ai trên người phát ra. Chính là Albert, Ellen hai người, sau đó. Hai người này liền nâng súng, mạnh mẽ tiến đến Lê An Ni bên người, liếm mặt cười nói, Lê An Ni, Hoa Hạ công phu, chúng ta đều biết đây. Sư phụ không phải đã nói rồi sao? Chúng ta thiên phú rất cao đây, Albert, Ellen, ta không thích các ngươi nữa. Còn có, cha ta không có thu các ngươi vì chính thức đồ đệ. Các ngươi chính là giao tiền học viện. Cho nên về sau đừng gọi bậy sư phụ, Lê An Ni gặp hai người chen chúc tới. Sắc mặt có chút khó coi, lùi về phía sau hai bước, dùng nghĩa chính ngôn từ thanh âm hướng hai người nghiêm chính kháng nghị. Xem đến nơi đây, Vệ Tiểu Bắc đại khái liền hiểu rõ ra, phụ thân của Lê An Ni Lý Côn Dương nên phải tại Pháp Quốc mở một nhà võ quán. Mà Albert, Ellen không biết là đi võ quán học tập chi hậu. Thích Lê An Ni, vẫn là thích Lê An Ni chi hậu chạy tới võ quán học võ. Tóm lại hai người này bây giờ là thích Lê An Ni. Như thế, nhìn thấy Lê An Ni cùng chính mình người xa lạ này nói được hợp ý như vậy. Tâm tình của hai người đương nhiên sẽ không quá tốt. Nói thật, nếu không phải Lê An Ni tại trước mặt lời nói, hai người kia chỉ sợ cũng bay thẳng đến Vệ Tiểu Bắc nổ súng. Giống như vậy kẻ liều mạng. Vệ Tiểu Bắc thấy được ít, nhưng lại có thể nhìn ra, không hề nghi ngờ, tại Vệ Tiểu Bắc trong lòng, hai người này bị đánh lên một thanh đại xiên, mặc kệ là nguyên nhân gì, chỉ cần can đảm dám đối với chính mình động sát cơ. Như vậy Vệ Tiểu Bắc là tuyệt đối không muốn lưu lại như vậy tai họa. Về phần kia Chu Hưng Nguyên, chi hậu trở nên thành thật, đối Vệ Tiểu Bắc nói gì nghe nấy. Tăng thêm này cũng không mong muốn tiến vào hôi giới, hoàn toàn đoạn tuyệt chính mình cường đại con đường, lúc này mới để cho Vệ Tiểu Bắc yên lòng, chưa xong còn tiếp, www.gilibi.com khai tâm đọc mỗi một ngày chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Hết chương.